Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 399, ngươi là tối quan trọng hơn bốn. Góc truyện audio.com. Đế vị, Mạc Liên Thành nhất định phải được. Khi hắn thật lên làm hoàng đế một ngày. Như vậy, càng nhiều vấn đề, cũng sẽ tùy theo tới. Không chỉ là nữ nhân, còn có quốc gia đại sự. Hắn hầu ở bên người nàng thời gian, cũng có thể sẽ càng ngày càng ít. Yến hội kết thúc, người cũng rời rạc, Mạc Liên Thành đi trước ngự thư phòng. Thấy hoàng đế, khoảng một khắc đồng hồ, liền trở về, dắt khúc đàn nhi liền hướng bên ngoài bước đi. Tại trên xe ngựa, xuất cung, hắn không đề cập tới cùng Xích Nộ Á Mã bọn người chỗ nói chuyện với nhau sự tình. Khúc đàn nhi cũng không hỏi, chỉ cho là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Nhưng, hôm sau, Xích Nộ Á Mã nói ưa thích Bát Vương Phủ, tạm thời ở tiến đến. Hoàng thượng không có phản đối, mà Bắc Nguyên Vương cũng không nói gì. Ở xa tới là khách, Mạc Liên Thành tự nhiên cũng vô pháp cự tuyệt. Tuyết Viện, Kính Tâm lo lắng mà nhìn vẻ mặt nhàn nhã nằm tại trên ghế xích đu không động Khúc Đàn Nhi. Thật sự là đang chủ tử không vội. Ngược lại là cấp bách sát nàng đây không phải thái giám nha hoàn. Chủ tử, người cứ như vậy trơ mắt nhìn xem Bắc Nguyên công chúa ở tiến đến. Người tới là khách, ở mấy ngày, không kỳ quái. Khúc Đàn Nhi chậm chậm nói. Chủ tử không tức giận. Kính Tâm nhíu mày. Cảm thấy nhà mình chủ tử càng ngày càng kỳ quái. Không tức giận, tránh khỏi phá hư tâm tình. Ảnh hưởng thai nhi, nàng đều làm đến phân thượng này. Còn muốn để cho nàng thế nào? Chủ tử, vậy sao ngươi không ăn canh? Kính Tâm lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Uống ngán, Khúc Đàn Nhi nói là lời nói thật. Mỗi ngày đều quát, thực sẽ ngán. Đúng, ta cho hạ nhân phơi bột củ sen. Thế nào, trừ điểm tới, để ngươi nếm thử tươi, còn có làm cho ngó sen đường, cũng lấy chút qua đây. Kính Tâm một điểm, lập tức gật đầu xác nhận, liền rời đi, bên trên vừa về đến một cái củ sen toàn tịch. Về sau, Khúc Đàn Nhi mệnh hạ nhân đem quý phủ tất cả củ sen đều rút lên đến, lại đem mầm ném tới trong hồ nước, chờ sang năm nở hoa. Chỉ là củ sen quá nhiều, ăn không hết, nàng liền sai người cầm một bộ phận biến thành bột củ sen cất giữ. Tương lai hài tử sinh ra, nói không chừng có tác dụng. Khúc Đàn Nhi im lặng nhìn trời, có chút lo lắng cái này một loại ngày yên tĩnh, lúc nào bất thình lình liền bị đánh vỡ. Cuộc sống an ổn, sợ là lại không bao nhiêu. Ai, bất thình lình, gió nhẹ nhẹ phẩy. Đưa tới một đạo quen thuộc khí tức, Mạc Liên Thành chẳng biết lúc nào đi tới, nhẹ nhàng mà đem Khúc Đàn Nhi từ trên ghế xích đu kéo, ôm vào trong ngực, lại thuận thế ngồi lên trên ghế, để cho nàng ngồi dựa vào trong ngực hắn. Hai người, liền an tĩnh như vậy mà tựa tại cùng một chỗ. Đàn Nhi, ngươi có hay không quái bản vương? Thật lâu, hắn hỏi, không có. Khúc Đàn Nhi hồi lấy, cái kia đem canh uống, không muốn uống, ngán, vừa mới Kính Tâm cũng hỏi qua, vậy liền không uống đi. Mạc Liên Thành tùy ý ở giữa thưởng thức nàng tay nhỏ, nhưng cẩn thận nhìn, lại phát hiện hắn chỉ là đang giúp nàng sưởi ấm hai tay. Ôn Nhu nói, Bắc Nguyên công chúa, đưa ra muốn ở Bát Vương Phủ, bản vương không có cự tuyệt. Đông Nhạc trước mắt muốn cùng Bắc Nguyên giao hảo, là thiết yếu quốc sách. Nếu cự tuyệt, liền sẽ để Bắc Nguyên cảm thấy Đông Nhạc thiếu khuyết thành ý, mà phụ vương cũng đáp ứng. Bản vương không để cho nàng tiến đến, cũng có thể đồng thời làm nàng triệt để hết hy vọng. Đoạn gả bản vương suy nghĩ, người liền xác định nàng nhất định sẽ chết đầu tâm kia. Khúc Đàn Nhi cũng không có hắn lạc quan. Cho nên, bản vương đang chờ ngươi mở miệng. Khúc Đàn Nhi lập tức, mặt sạm lại, nhìn xem hắn cười yếu ớt dịu dàng. Một mặt tự tin nhìn chăm chú lên bản thân. Nàng liền nghĩ cắn chết hắn. Cái gì gọi là đợi nàng mở miệng? Liền là đợi nàng đến giúp hắn cản rơi nát hoa đào cái này. Mà hắn liền thảnh thơi vui vẻ mà nhìn hí kịch. Cách chương.